Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, tiếp xuống liền giao cho Lôi Mỗ đi. Hư kiếm chân thần đi tới to lớn giao long thành lũy trước mặt. Hắn đã thấy phía dưới có vô số chân thần đang ở vây công lấy giao long thành lũy. Chẳng qua là, nhưng thủy chung vô phương công phá giao long thành lũy. Hư kiếm chân thần 97 đạo thần văn thỏa thích phô bày ra tới. Kinh khủng thần thể lực lượng gợn sóng, thậm chí đều có thể vặn vẹo toàn bộ thanh hồng giới không gian. Hắn vẫn không có động thủ, vẻn vẹn chẳng qua là khí thế liền có thể vặn vẹo tiểu thế giới không gian. Cái này là 90 đạo thần văn trở lên đỉnh tiêm chân thần lực lượng kinh khủng. Chém, hư kiếm chân thần không biết lúc nào rút ra một thanh kiếm. Lập tức, một đường to lớn mà kiếm quang chói mắt, thế mà từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía giao long thành lũy chém đi. Oanh, giao long thành lũy rung động dữ dội, cho dù là bên trong pháo đài giao long, đều thấy bên tai tại oanh minh, kinh khủng lăng lệ kiếm khí, phảng phất muốn cắt thân thể của bọn nó, muốn đưa chúng nó đều cắt chém thành mảnh vỡ. Thủ hộ thần cung thượng cung khu đỉnh tiêm chân thần, đáng chết, thủ hộ thần cung sao nhóm bỏ được nhường thượng cung khu chân thần ra tay. Đây chính là tôn giả hạt giống a. Giao long đầu lĩnh trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đồng thời cũng tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Thượng cung khu, đây chính là thủ hộ thần cung khu vực hạch tâm. Bên trong chân thần, từng cái đều là tôn giả hạt giống. Bình thường tổn thất một vị, vậy cũng là khó mà vãn hồi tổn thất to lớn. Giống loại tầng thứ này chiến đấu, làm sao có thể xuất động thượng cung khu chân thần? Giao long thành lũy chấn động mạnh mẽ, bất quá, nhưng không có lập tức nứt ra. Dù sao, bên trong pháo đài có thể là có vô số giao long đều đang điên cuồng chống đỡ bên trong thành lũy, cho dù là hư kiếm chân thần cũng không cách nào lập tức phá vỡ thành lũy. Bất quá, đây cơ hồ liền là bị đè xuống đánh. Cứ theo đà này, thành lũy cũng chống đỡ không được thời gian quá dài, sớm muộn cũng sẽ bị phá. Nhanh, mau mời cầu trợ giúp, nhất định phải đem thanh hồng giới tin tức hợp thành báo lên. Thủ hộ thần cung đều xuất động thượng cung khu đỉnh tiêm chân thần, chúng ta cũng cần long tử trợ giúp. Thế là, giao long tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Long tử, đây là giao long nhất tộc hạch tâm nhất tử đệ, mỗi một vị đều có thể thuận lợi trưởng thành là tôn giả, nhưng nhất định phải cho đầy đủ thời gian dài. Đây là phi thường đáng sợ, chúng nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh, thậm chí trong đó còn có một số có thể trực tiếp trở thành so sánh đại tôn kinh khủng tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, long tử tại giao long nhất tộc địa vị sẽ cùng tại thượng cung khu đệ tử tại thủ hộ thần cung ở trong địa vị, thậm chí còn muốn càng cao. Có thể đối phó thượng cung khu đỉnh tiêm chân thần ngoại trừ tôn giả, cũng chỉ có thể là long tử. Tôn giả, không cần mơ mộng, căn bản không có khả năng. Vô luận là thủ hộ thần cung vẫn là giao long nhất tộc, tại dạng này chiến tranh bên trong, mỗi một vị tôn giả đều bị nhìn chằm chằm gắt gao. Một vị tôn giả mong muốn trợ giúp thanh hồng giới, vậy căn bản không có khả năng, thậm chí có thể trực tiếp dẫn nổ tôn giả ở giữa đại chiến. Đến lúc đó, có thể cũng không phải là tranh đoạt tiểu thế giới đơn giản như vậy, mà là triệt để hủy diệt, lưỡng bại câu thương, liền tiểu thế giới đều sẽ bị tùy tiện đánh nổ. Không hổ là giao long thành lũy. Hư kiếm chân thần thấy giao long thành lũy thừa nhận rồi hắn một đạo kiếm khí, thế mà không có phá toái. Hắn thấy hết sức kinh ngạc. Bất quá, hư kiếm chân thần cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Không đánh tan được là bình thường. Giao long thành lũy chính là giao long nhất tộc đặc sản. Chúng nó có khả năng mượn nhờ thành lũy đem giao long nhất tộc lực lượng tụ tập tại cùng một chỗ. Mỗi một tòa giao long thành lũy, một khi tu kiến hoàn thành, cái kia liền như là một khỏa cây đinh một dạng, gắt gao đóng ở tiểu thế giới bên trong, thành làm giao long xâm lấn lô cốt đầu cầu. Bởi vậy, muốn đánh lui giao long, đầu tiên liền phải phá hủy giao long thành lũy. Hiu hiu hiu, hư kiếm chân thần không có đình chỉ, một đạo lại một đạo kiếm khí điên cuồng chém xuống, rơi vào giao long trong pháo đài mặt, oanh kích lấy giao long thành lũy. Dù cho không thể đem giao long thành lũy phá hủy, nhưng lại có thể kéo lại hết thảy giao long, khiến cái này giao long vô phương đi ra giao long thành lũy. Càng quan trọng hơn là, hắn là đánh yểm trợ, làm lôi đạo tranh thủ thời gian, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý thôi. Đến mức có thể hay không phá hủy thành lũy, hư kiếm chân thần cũng không nóng nảy. Ông, đúng lúc này, một cỗ sóng chấn động bé nhỏ bao phủ toàn bộ hư không. Bất luận cái gì chân thần đều có thể cảm ứng được. Chẳng qua là, hiện tại lực chú ý của mọi người đều tập trung vào giao long thành lũy cùng hư kiếm chân thần trên thân, chỗ nào còn sẽ có người đi nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu cỗ này sóng chấn động bé nhỏ. Bất quá, hư kiếm chân thần lại cảm ứng được. Thậm chí, hư kiếm chân thần vẫn luôn tại mật thiết cảm ứng đến thế giới ý chí biến hóa. Hiện tại cỗ này sóng chấn động bé nhỏ xuất hiện, không thể nghi ngờ đã hết sức nói rõ vấn đề. Lôi đạo đã bắt đầu. Hư kiếm chân thần trong lòng run lên, hắn cũng muốn nhìn một chút lôi đạo đến tột cùng là như thế nào trở thành giới chủ thanh hồng giới thế giới ý chí bên trong. Lôi đạo ý thức trong nháy mắt liền tiến vào thế giới ý chí. Mới vừa tới đến thế giới ý chí, lôi đạo liền nhận lấy thế giới ý chí nhiệt tình khoản đãi. Sức mạnh vô cùng vô tận, trong nháy mắt đem lôi đạo nghiền thành bột mịn. Ân, cuối cùng còn thừa lại một sợi tơ. Loại đau khổ này, đơn giản sống không bằng chết. A, quá thống khổ, nhất định phải luyện thành thiên cực thần công. Đến lúc đó, liền không cần thống khổ như vậy trở thành giới chủ. Lôi đạo còn sót lại ý thức bên trong, cũng cảm nhận được to lớn đau đớn. Cứ việc, loại đau nhức này, kỳ thật lôi đạo đã bị qua hai lần, nhưng dạng này đau đớn, đừng nói tiếp nhận hai lần, coi như lại tiếp nhận 10 lần 8 lần, lôi đạo cũng sẽ không chết lặng. Sau đó, liền không có sau đó, lôi đạo thừa nhận rồi đau khổ kịch liệt, thanh hồng giới thế giới ý chí cũng bắt đầu thừa nhận tra tấn. Vô luận thế giới ý chí điều động lại nhiều lực lượng, nhưng thủy chung vô phương ma diệt lôi đạo ý thức còn lại cuối cùng một sợi tơ. Nhưng hết lần này tới lần khác thế giới ý chí lại có thể cảm nhận được theo cái kia sợi tơ bên trên truyền đến kịch liệt cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ căn này sợi tơ vô cùng nguy hiểm, nhất định phải tiêu diệt. Thế là, thanh hồng giới thế giới ý chí một lần lại một lần cố gắng ma diệt lôi đạo ý thức cuối cùng một sợi tơ. Nhưng căn này sợi tơ có thể là lôi đạo ỷ trượng lớn nhất, cũng chính là dị năng của hắn. Lôi đạo dị năng, liền lôi đạo chính mình cũng không rõ ràng là thế nào xuất hiện. Lại là cái gì nguyên lý, hoặc là ẩn giấu đi bí mật gì. Nhưng không hề nghi ngờ, lôi đạo dị năng thật phi thường cường hãn. Dù cho vẻn vẹn chỉ còn lại có từng chút một, lại đều không thể ma diệt. Chỉ cần không có ma diệt, như vậy lôi đạo ý thức liền có thể từ từ khôi phục. Trong khoảng thời gian này, thanh hồng giới thế giới ý chí thì tương đương với nhận lấy lôi đạo dị năng tra tấn. Vô luận như thế nào ma diệt, lôi đạo dị năng đều lù lù bất động, ý thức thủy chung đều không thể ma diệt. Thế giới ý chí tựa hồ vậy, không thể tả tra tấn. Cuối cùng, đã không còn bất kỳ động tác gì. Ông, theo thế giới ý chí dừng lại ma diệt, lôi đạo ý thức cũng dần dần khôi phục. Hắn lại bắt đầu nhân sinh tam vấn. sau đó liền là trải vuốt trí nhớ. Trong lúc nhất thời, Lôi Đạo cũng vô cùng hốt hoảng. Mỗi một lần tinh lực loại sự tình này, khiến cho hắn thật vô cùng đau đầu. Thậm chí cũng không nguyện ý lại tiếp nhận dạng này, tra tấn. Mỗi một lần trải vuốt trí nhớ, hắn liền phảng phất, tân sinh, một lần. Bất quá, Lôi Đạo trước mắt thực lực không đủ. Chỉ dựa vào thực lực của hắn, mong muốn quét ngang hết thảy tôn giả trở xuống Giao Long. Dựa vào thực lực của chính mình đoạt lại tiểu thế giới. Gần như không có khả năng. Cái này là thực lực yếu. Thực lực yếu, vậy thì phải tiếp nhận thống khổ. Tiếp nhận đại giới, Lôi Đạo ý thức khôi phục về sau. Rất nhanh, hắn liền đã trưởng khống lấy thanh hồng giới thế giới ý chí. Những thế giới nhỏ này ý chí, phát hiện vô phương ma diệt Lôi Đạo ý thức, ngược lại bị Lôi Đạo ý thức cho tra tấn về sau. Kỳ thật liền là khuất phục biểu hiện, Lôi Đạo có khả năng tùy tiện khống chế lại thế giới ý chí. Giới chủ cứ như vậy sinh ra, thậm chí đều không có cái gì dị tượng, vô cùng bình tĩnh, dĩ nhiên cũng có rất mạnh ẩn nấp tính. Đừng nói những Giao Long đó, coi như là vẫn luôn thủ hộ tại Lôi Đạo thần thể bên cạnh Minh Cực chân thần. Cũng không biết Lôi Đạo bây giờ đã thành thanh hồng giới giới chủ. Bá, Lôi Đạo ý thức trở về. Hắn mở mắt, Minh Cực chân thần có vẻ hơi ngoài ý muốn. Lôi Đạo ý thức mới tiến vào thế giới ý chí bao lâu thời gian? Thế mà nhanh như vậy liền trở về. Chẳng lẽ, thất bại rồi? Lôi chân thần, ngươi, Minh Cực chân thần nhìn Lôi Đạo, chần chờ mà hỏi, xong rồi, hiện tại, nên phong tỏa toàn bộ thanh hồng giới, càn quét hết thảy Giao Long. Lôi Đạo chậm rãi nói ra, như vậy liền thành, Minh Cực chân thần vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Trong khoảng thời gian này, hắn lại nhớ lại một thoáng trong cổ tịch liên quan tới giới chủ miêu tả. Loại kia động tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Dù sao, đây chính là dùng mình tâm đời thiên tâm. Thế giới ý chí bị thay thế, động tĩnh phi thường to lớn. Mà bây giờ đâu, lặng yên không một tiếng động. Thậm chí liền Lôi Đạo trên thân đều không có bất kỳ cái gì mạnh mẽ khí tức. Bất quá, vừa nghĩ tới Lôi Đạo tại Chu Thiên giới biểu hiện, tựa hồ trên thân cũng không có bất kỳ cái gì mạnh mẽ khí tức. Nhưng Lôi Đạo lại là hàng thật giá thật giới chủ. Minh Cực chân thần cũng chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng chôn ở sâu trong đáy lòng. Vù, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Giao Long bên trong pháo đài. Rất nhiều Giao Long đều mừng rỡ. Hư kiếm chân thần đã công kích rất nhiều lần. Một đạo lại một đạo kiếm khí hạ xuống, thoạt nhìn Giao Long thành lũy giống như lung lay sắp đổ, nhưng lại mạnh mẽ trèo trống. Ha ha ha, thủ hộ thần cung thượng cung khu chân thần cũng chỉ đến như thế, vẫn như cũ không đánh tan được Giao Long thành lũy. Ít nhất trong thời gian ngắn, chúng ta an toàn. Cầm đầu Giao Long thật nhẹ nhàng thở ra, thượng cung khu chân thần uy danh thực sự quá thịnh, tựa như Giao Long nhất tộc Long Tử. Uy danh quá thịnh, một khi xuất hiện, đã định trước sẽ khiến oanh động. Nhưng bây giờ, Giao Long thành lũy kháng trụ hư kiếm chân thần công kích. Này không thể nghi ngờ nhường bên trong pháo đài Giao Long đều mừng rỡ. Sĩ khí dâng cao, liền hư kiếm chân thần cũng nhíu mày. Giao Long thành lũy quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như này chút Giao Long rời đi Giao Long thành lũy, ta có thể đem bọn họ đều chém giết sạch sành xanh. Nhưng có thành lũy bảo hộ, trong thời gian ngắn, ta không làm gì được này tòa pháo đài. Hư kiếm chân thần đã nhìn ra, hắn tạm thời là không làm gì được này tòa pháo đài. Mặc dù hắn ngưng tụ ra 97 đạo thần văn, nhưng cũng không có biến hóa về chất. Còn không có đi đến quét ngang vô địch mức độ. Tại thượng cung khu, đương nhiên là có loại kia quét ngang vô địch chân thần. nhưng ít ra đều ngưng tụ ra hơn 100 đạo thần văn trở lên. Hư kiếm chân thần còn không đạt được loại trình độ đó. Bất quá, hư kiếm chân thần cũng không có đình chỉ công kích, bởi vì hắn còn đang chờ một người. Bá, đột nhiên, hư không bên trong liền xuất hiện hai đạo bóng người xa lạ. Lôi chân thần, hư kiếm chân thần ánh mắt sáng lên, cuối cùng đợi đến lôi đạo xuất hiện. Lôi đạo nhẹ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, làm phiền hư kiếm chân thần, tiếp đó liền giao cho lôi mỗ đi. Hư kiếm chân thần lui về phía sau một bước, lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, nhìn phía dưới tòa kia giao long thành lũy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.